Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, hối hận. Tử Lôi từ trên trời giáng xuống, tới gấp rút đi càng là gấp rút, hết thảy đều phảng phất là chưa từng phát sinh qua. Phụ cận một gốc mai trên nhánh cây, từng sợi khói xanh chính chậm rãi phiêu tán, tản mát ra nhàn nhạt vị khét. Long Việt yên tĩnh đứng vững nguyên địa, thần sắc của hắn có chút si ngốc, trong đôi mắt ngốc trệ, hai hàng nước mắt chính chậm rãi chảy xuống, nắm chặt trong tay tham trúc. Giờ khắc này, Long Việt mới là minh bạch Lý Huyền Cơ giảng kia hết thảy đến cùng là ý gì. Đáng tiếc hiện tại thì đã trễ, Lý Huyền Cơ đã là triệt để biến mất giữa thiên địa. Long Việt trong lòng vạn phần áy náy, đờ đẫn trong thần sắc lộ ra vô tận hối hận chi sắc. Lòng như đao cát, giờ phút này chính là Long Việt chân thực tâm tình khắc họa. Nắm trong tay thăm chúc cảm giác được như là sơn nhạc nặng nề. Long Việt hô hấp có chút gấp rút, kia đờ đẫn trong thần sắc hiện ra vô tận đau đớn chi sắc. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, Long Việt thân thể có chút run rẩy. Hắn là hại chết Lý Huyền Cơ hung thủ, nếu như không phải là của mình lòng nghi ngờ quá nặng, không phải nên biết được kia hết thảy, kia Lý Huyền Cơ sẽ không phải chết. Long Việt chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, song mắt đỏ bừng, trùng điệp một quyền vung ra, một gốc mai cây lập tức ứng thanh mà đứt, hoa mai rì rào mà rơi. Long Việt trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, kia đỏ bừng hai mắt nhìn chăm chú lên trong tay thăm chúc, thấp giọng nói, đều oán ta, đều là lỗi của ta. Long Việt phát ra giống như dã thú gầm thét, kia một cây thăm chúc Long Việt không có đi nhìn, trong lòng bàn tay hóa thành bột phấn, ngồi liệt trên mặt đất. Long Việt tựa như một cái bất lực hài nhi, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống, hai mắt rất là đỏ bừng. Ngước nhìn thương thiên, Long Việt phát ra gầm lên giận dữ. Đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Không có người trả lời Long Việt. Bầu trời y nguyên rất khó, ánh nắng y nguyên cực kỳ sán lạn. Kia từng đóa mây trắng y nguyên huyễn hóa ra vô số hình dạng. Hoa mai mùi thơm ngắt y nguyên thật lâu không tiêu tan. Long Việt gục đầu xuống, nhớ chuyện xưa. Vội vàng tuế nguyệt mấy chục năm, Long Việt bên người duy chỉ có không thể thiếu hai người. Lý Huyền Cơ chính là trong đó một vị, thế nhưng là một mực làm bạn tại bên cạnh hắn lão nhân. Từ hắn phong vương một khắc kia trở đi, Lý Huyền Cơ chính là một mực tại vì hắn lập mưu hết thảy. Vì hắn bày mưu tính kế, vì hắn hợp tung liên hoành, vì hắn âm thầm bố cục. Lý Huyền Cơ làm thật sự là nhiều lắm. Hắn giờ phút này còn nhớ kỹ lúc trước Lý Huyền Cơ lời nói hùng hồn. Nếu như thiên hạ không có minh chủ, như vậy ta sẽ chọn một người đem nó bồi dưỡng làm minh chủ. Năm đó Lý Huyền Cơ bất quá là 18, da mặt lăng đầu thanh, cả ngày một bộ lỗ mũi hướng phía trước dáng vẻ, đem trong triều đại nho mảy may không để trong mắt. Mình chính là cái người đọc sách, lại là tại đường cái mắng lấy cái khác người đọc sách khó coi. 18 tuổi lời thề, Lý Huyền Cơ dùng không đến 20 năm lời thề chính là thành công. Nguyên vốn có chút ngây ngô lăng đầu thanh cũng là trở nên trầm ổn. Cũng không tiếp tục đi làm đường phố nhục mạ những cái kia nghiền ngẫm từng chữ một người đọc sách khó coi. Cũng không tiếp tục đi cùng những cái kia trong chiều các đại nho cao đàm khoát luận, tranh luận không ngớt. Lý Huyền Cơ trở nên nội liễm, chính như cái kia làm việc thủ đoạn, giọt nước không lọt, khắp nơi bố cục, một vòng khấu chặt lấy một vòng, không chỗ có thể phá. Long Việt giang sơn càng ngày càng ổn, Lý Huyền Cơ lại là từng ngày tại già yếu. Tuy có liên hợp tung hoành chi tài lại là không làm gì được tuế nguyệt thanh này đau mổ heo. Tần tần khổ khổ không có tiếng tăm gì mấy chục năm. Kết quả là, Lý Huyền Cơ vẫn là vô công vô danh, vẫn là một cái yêu thích đọc sách người. Kia vài mẫu rừng hoa mai là Long Việt chuyên vì Lý Huyền Cơ trồng. Kia nhà tranh là Long Việt chuyên vì Lý Huyền Cơ sở kiến. Đây hết thảy, Long Việt đều là tại đền bù. Thế nhưng là, hết thảy trước mắt đều tại. Cố nhân lại là không tại. Long Việt tâm tình sao mà bi thống. Ngồi liệt trên mặt đất trong thân thể. Một ngụm máu tươi phun ra. Long Việt trực tiếp đã bất tỉnh. Tại Thái Càn Thiên Sơn Vạn Thủy bên trong, có như vậy một ngọn núi, không cao cũng không thấp, ba mặt bị nước bao quanh, phía trên mọc đầy nhiều loại hiếm lạ thực vật, xanh tươi tốt, rất là đẹp mắt, dày đặc trong rừng truyền ra các loại dễ nghe chim hót âm thanh. Tại núi đỉnh cao nhất, có một tòa đạo quán, đạo này quán nhìn có chút mùa màng. Vây trên tường đều là dấu vết tháng năm, nhìn rất là cũ nát. Tại đạo trong quán, thờ phụng một tòa cự đại tượng nặn, kia là chân vũ đại đế tượng nặn, trợn mắt trừng trừng, tay cầm bảo kiếm, rất là uy phong không thôi. Cung cấp trên bàn, khói xanh lượn lờ, tản mát ra đặc biệt mùi thơm ngát. Bàn thờ trước trên bồ đoàn, một đạo tóc trắng thân ảnh yên tĩnh ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn trưng bày một bát nước, rất là thanh tịnh, bát ở dưới đáy, một đầu cá vàng không nhúc nhích, bỗng nhiên kia đắm chìm trong đáy chén cá vàng nổi lên mặt nước. Kia ngồi xếp bằng thân thể có chút run lên, mở ra kia đóng chặt hai mắt, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh, thần sắc có chút tái nhợt, gắt gao nhìn xem khí cơ hoàn toàn không có kim, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Ngón tay như bay, nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Sau một lát, kia nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể thẳng tắp bỗng nhiên thấp mấy phần. Trong thần sắc lộ ra một tia bi thương. Si đồ a si đồ. Lão giả chậm rãi lắc đầu. Hai tay bình phương, lão giả trong miệng không ngừng đọc lấy thái thượng cảm ứng thiên. Trong thần sắc vẻ đau thương càng thêm nồng đậm. Lại là một lát. Lão giả thanh âm im bặt mà dừng. Si đồ a, ngươi thật là quá ngu. Lắc đầu, lão giả tiếp tục bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nhưng là cái kia một mực run rẩy hai tay lại là tại tỏ rõ hắn một mực không cách nào tiến vào trạng. Thái tu luyện bên trong. Thái Càn phương đông là vô tận biển cả. Trên biển lớn, một người một thuyền, đi chậm rãi. Trương Thiên Sư chắp tay sau lưng, gió nhẹ quét lên cái kia một đầu tóc bạc, cũng khiến đến hắn nhiều hơn mấy phần tiên phong đạo cốt dư uy. Ánh mắt có chút ngưng tụ, Trương Thiên Sư nhìn về phía sau lưng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, xuyên qua kia trở ngại trùng trùng. Trương Thiên Sư thấy được một đạo tử lôi từ trên trời giáng xuống, ngón tay bấm đốt ngón tay một phen. Trương Thiên Sư trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thu hồi ánh mắt, thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước. Đêm qua cuồn cuộn hạn lôi có thể nói là đánh thức vô số đế đô người trong mộng. Rất nhiều người cũng nhịn không được chạy ra phòng ngoài. Muốn xem xét đến tột cùng. Nhưng là thiên khung là màu đen. Bọn hắn chỉ có thể nghe được cuồn cuộn mà đến lôi minh. Nhưng lại không biết thiên khung phía trên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mùa đông sinh hạn lôi. Đây chính là điềm đại hung. Đây chính là mấy trăm năm qua chưa đi ra chuyện là. Còn chưa không sáng. Cái này trong đế đô trong trà lâu chính là kín người hết chỗ. Những người này đều là một bụng nghi vấn. Cơ hồ là một đêm không ngủ cảm giác. Muốn cùng nhà kia bên trong bà nương thảo luận vài câu. Bất đắc dĩ kia bà nương chỉ là tóc dài, kiến thức ngắn, không có nửa điểm chủ kiến, ngược lại là ngáp không ngớt, cho nên nay cái này trời chưa sáng, chính là vội vã rời giường, thế nhưng là đều là kìm nén lời nói mà đang nghị luận đêm qua sự tình. Trong lúc nhất thời, trong trà lâu khí thế ngất trời, Lý Kỳ Phong thân thể thuần thục xuyên qua tại mỗi một bàn trà trước đó. Hoặc là bưng trà đổ nước,